Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 780. Chương 780. Nhanh đưa chủ tử các ngươi đi bệnh viện đi. Thứ năm hơn, Hứa Chiết bỗng nhiên động thủ. Đừng nói những người khác, liền liền Lưu Hán Sinh đều đi theo giật nảy mình. Hắn có thể nói là Hứa Chiết người bên cạnh bên trong sớm nhất đi theo Hứa Chiết một nhóm người, mà lại là thời gian dài thiếp thân đi theo. Một năm này ở chung xuống tới, Hứa Chiết là hạng người gì trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Chẳng những có năng lực, có trách nhiệm cảm giác, phẩm đức tốt, đối với mình người cũng tuyệt đối không lời nói. Bởi vì Lưu Hán Sinh kết hôn rồi, Hứa Chiết còn chuyên môn giúp hắn người yêu tìm một công việc, còn đem đứa bé dàn xếp tiến vào Yến Kinh trường học đi học. Dù sao Lưu Hán Sinh cần thời gian dài bảo hộ Hứa Chiết, người nhà đứa bé đến Yến Kinh lời nói, hắn cũng có thể càng nhiều bồi một bồi người nhà. Cái khác đã thành ra người cũng giống như thế. Đối với Hứa Chiết, Lưu Hán Sinh là không lời nào để nói. Cầm hậu đãi tiền lương đồng thời thu được rất nhiều chiếu cố. Hắn duy nhất có thể hồi báo chính là kết thúc tự mình cần tận trách nhiệm, bảo vệ tốt Hứa Chiết. Hứa Chiết cùng Mitsui tập đoàn đến cùng có cái gì thù hận? Lưu Hán Sinh chỉ là một cái làm bảo vệ cũng không rõ ràng. Nhưng song phương lần thứ nhất xung đột thời điểm hắn ngay tại trận, cho nên khi nhìn đến Mitsuyoshi hướng đi Hứa Chiết thời điểm, Lưu Hán Sinh liền an bài đại gia bất cứ lúc nào chuẩn bị kỹ càng. Hứa Chiết hiện tại đối với mình an toàn phi thường quan tâm. Lần này biết rõ sẽ đụng phải Mitsuyoshi, càng là đem 8 cái bảo vệ cũng mang tới. Bởi vì Lưu Hán Sinh trước đó an bài, khi nhìn đến Hứa Chiết động thủ sau không cần Lưu Hán Sinh phân phó, 4 tên bảo vệ liền hướng phía Hứa Chiết phương hướng chạy gấp tới. Trong nháy mắt đem Hứa Chiết cùng Kỳ Phi Nhàn rắn rắn chắc chắc vây vào giữa. Ba ca, lúc này Mitsuyoshi bảo vệ cũng kịp phản ứng, giận mắng một tiếng sau lập tức liền muốn chạy đi qua nhìn Mitsuyoshi tình huống. Tốt nhất có thể đem Hứa Chiết khống chế. Không phải vậy Mitsuyoshi sau đó nổi giận lên cũng không phải bọn hắn có thể gánh chịu. Thế nhưng là vừa mới đứng dậy, Mitsuyoshi hai tên bảo vệ liền trong nháy mắt ngừng động tác của mình. Cái gặp Lưu Hán Sinh 4 người mỗi người nắm trong tay lấy một cây súng lục. Lưu Hán Sinh cùng Nghiêm Thân hai người càng là trực tiếp khẩu súng chống đỡ tại bọn hắn hai cái. Trên trán băng lãnh kim loại cảm giác, nhường Mitsuyoshi hai tên bảo vệ vẻ giận dữ trong nháy mắt giằng co ở trên mặt. Trái tim thậm chí cũng chậm hơn nửa nhịp. Tốt lão Lưu, để bọn hắn đi thôi. Hứa Chiết theo 4 cái bảo vệ đang bao vây đi tới, đi vào Lưu Hán Sinh bên người nói ra, có thể nghe hiểu tiếng Hoa đúng không? Nhanh mang theo chủ tử của các ngươi đi bệnh viện đi. Không phải vậy đi muộn có cái gì di chứng? Quái trên người các người cũng không quá dễ chịu. Thiếu gia, ta còn là để cho người ta đi theo đám bọn hắn đi. Vạn nhất bọn hắn sau khi ra ngoài, được, phái mấy cá nhân tự mình đem bọn hắn đưa đến trên xe cứu thương. Mitsuyoshi cái này hai cái bảo vệ đều là đảo quốc, phi thường rõ ràng Mitsui tập đoàn năng lượng. Hiện tại Mitsuyoshi xảy ra chuyện lớn như vậy, trực tiếp bị Hứa Chiết một đầu gối cho đính hôn mê. Bọn hắn nói không chừng sẽ làm ra chuyện gì, vẫn là đem bọn hắn tự mình đưa đến trên xe. Nhìn xem bọn hắn thật rời đi tương đối tốt một chút. Được rồi, không có việc gì, khẩu súng cũng nhận lấy đi. Hứa Chiết phân phó một câu về sau, một lần nữa hướng đám người phương hướng đi đến. Trong khoảng thời gian này, Lưu Hán Sinh mấy người cũng cầm giữ súng trứng làm xuống dưới. Bất quá lại là súng gây mê. Súng gây mê nói là uy lực nhỏ, chỉ khi nào đánh tới trên thân người trong nháy mắt liền có thể khiến người hôn mê. Uy lực không thể so với đạn thật nhỏ hơn. thậm chí gần cự ly lực sát thương càng mạnh một chút. Chỉ cần đánh tới trên thân tất nhiên sẽ mất đi năng lực hành động. Bốn người trang bị súng gây mê. Hứa Chiết đối với mình bảo an cũng yên tâm rất nhiều. Dù sao Hoa Hạ bản thân liền là toàn thế giới an toàn nhất quốc gia một trong. Rất khó lấy tới vũ khí gì. Có súng gây mê bảo hộ tại chính quốc nội an toàn căn bản sẽ không xảy ra vấn đề gì. Theo Hứa Chiết động thủ một khắc này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Bất quá Lý Khải Toàn nhanh nhất kịp phản ứng. Chờ đến Hứa Chiết cùng bảo vệ an bài xong việc tình về sau, Lý Khải Toàn lập tức đem Hứa Chiết kéo sang một bên nói ra. A Chiết, ngươi làm sao kia xúc động a? Mitsuyoshi là không có gì. Bản thân hắn cũng không có bao nhiêu năng lượng. Nhưng là sau lưng của hắn Mitsui tập đoàn khủng bố đến mức nào? Ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Mitsuyoshi hiện tại có thể nói là bị Mitsui tập đoàn xem như bề ngoài. Ngươi bây giờ trực tiếp động thủ đánh hắn. Đây không phải là trực tiếp đánh Mitsui tập đoàn mặt sao? Đừng nhìn lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, Lý Khải Toàn căn bản không nể mặt Mitsuyoshi. Thậm chí nói thẳng nơi này là Lý Gia Hương Giang. Nhưng này chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Cũng không thể đối với Mitsuyoshi tạo thành cái gì thực chất ảnh hưởng. Trừ phi thật gặp được cái gì nhất định phải động thủ sự tình. Không phải vậy Lý Khải Toàn tuyệt đối không có khả năng cùng Mitsuyoshi động thủ. Trước kia như thế, hiện tại càng là như vậy. Lý Gia mặc dù cường đại, nhưng cũng chỉ là tại Hương Giang phạm vi bên trong. Gia Hương Giang Lý Gia lực ảnh hưởng rất nhỏ. Cùng Mitsui tập đoàn căn bản không phải một cái cấp bậc tồn tại. Cho nên tại Hương Giang cánh đồng, hắn có thể không nể mặt Mitsuyoshi. Mitsuyoshi cùng Mitsui gia tộc cũng tuyệt đối sẽ không đem hắn thế nào. Cần phải làm quá mức, vậy coi như nói không chính xác. Đánh bọn hắn mặt, ta nếu là không đánh mặt, bọn hắn cũng không phải vẻn vẹn đánh mặt ta đơn giản như vậy. Thậm chí là muốn mệnh của ta à. Hứa Chiết khoát khoát tay, trả lời, Toàn ca, chuyện này ngươi cũng đừng quản, chính ta tâm lý nắm chắc. A Chiết ngươi, được rồi, tụ hội ta cũng không tham gia. Ta hiện tại liền trở về nói với phụ thân ta một cái chuyện này. Ngươi là nhóm chúng ta Lý Gia bằng hữu, mặc dù Lý Gia so ra kém Mitsui gia tộc, nhưng nhóm chúng ta hai nhà liên hợp lại, bọn hắn cũng không dám quá mức. Ngoặc kép chấm chấm, không Lý Khải Toàn nói ra, A Chiết ngươi tốt nhất nhanh hồi trở lại khách sạn, muộn trên chú ý một chút, ta có tin tức lập tức với ngươi liên hệ. Mặt khác Mitsuyoshi cũng bị ngươi một đầu gối đính hôn mê. Còn không biết rõ thương thế đến cùng như thế nào đây. Ta phải liên hệ bệnh viện phương diện nghe ngóng một cái. Hứa Chiết vốn muốn cho Lý Khải Toàn đừng phiền toái như vậy. Cũng Lý Khải Toàn sau khi nói xong thậm chí bất chấp cùng những người khác chào hỏi. Trực tiếp hướng phía đại sảnh đi ra ngoài. Hứa Chiết ngẫm lại cũng không có ngăn cản hắn. Kỳ thật Hứa Chiết hôm nay đến yến hội. Xác thực nghĩ tới tự mình sẽ cùng Mitsuyoshi phát sinh xung đột. Dù sao hắn hiểu rõ đối phương tính chất. Bất quá hắn là thật không nghĩ tới cùng đối phương trực tiếp phát sinh tứ chi xung đột. Nếu như không phải Mitsuyoshi dùng người nhà đến uy hiếp tự mình, Hứa Chiết cũng sẽ không khống chế không nổi tính tình của mình. Phát sinh xung đột liền phát sinh, không phải liền là cho hắn một đầu gối nha. Hứa Chiết lúc ấy mặc dù tức giận, nhưng động thủ vẫn có chút bài bản. Mitsuyoshi bên kia chắc chắn sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Lý Khải Toàn đi, nhưng là trong hội trường những người khác lại như cũ không nháy một cái nhìn xem Hứa Chiết. Rất nhiều trên mặt người đều mang không dám tin kinh ngạc biểu lộ. Dù sao rất nhiều người đã bị Mitsuyoshi dâm uy ức hiếp đã lâu. Căn bản không dám tin tưởng Hứa Chiết vậy mà như thế hổ. Chư vị đều nhìn ta làm gì? Vừa rồi bởi vì ta nguyên nhân phát sinh một chút xung đột nhỏ. Chuyện bây giờ đã giải quyết. đại gia tiếp tục đề tài mới vừa rồi chuyện vãn đi. PS, ngày mai 6 hơn, gần nhất cũng nói nước. Tiếp xuống ta sẽ tăng nhanh kịch bản phát triển tốc độ lâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.